Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 387 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này đều hai ngày, bên trong vẫn là không có động tĩnh. Phụ thân, ngươi nói có thể hay không xuất hiện vấn đề? Ôn phụ rất là lo lắng bên trong sự tình. Hai ngày thời gian không có động tĩnh chút nào, làm sao có khả năng để hắn không cảm thấy lo lắng? Chỉ là bên trong đã bố trí xuất trận pháp, hắn đã nếm thử tiến vào, lại bị trận pháp cưỡng ép ngăn cản ở ngoài. Lấy hắn thực lực muốn mạnh mẽ phá mở trận pháp khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là một khi cưỡng ép phá vỡ, đến thời điểm quấy rầy đến Tô Thần cứu chữa, chẳng phải là liền hối hận cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, ông phụ căn bản không dám tùy ý làm như thế. Ấm nhất định bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra e này nguyên thần thậm chí ngay cả ta đều có thể lừa qua. Tin tưởng tuyệt đối không đơn giản, an tâm chớ vội, Tô Thần không có khả năng dám đối Tâm Nghiên có bất luận cái gì làm loạn. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Các loại gian phòng bên trong. Trải qua hai ngày thời gian bóc ra, Tô Thần đã bắt đầu chánh thức bóc ra lên. Nguyên thần cường đại vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết, vốn cho là chỉ cần có thể bắt đầu bóc ra, tin tưởng liền sẽ tương đối dễ dàng một số. Kết quả lại là bắt đầu bóc ra lại là vô cùng khó khăn, đồng thời nguyên thần thậm chí bắt đầu phản phệ lên. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Nguyên thần theo thôn phệ lực lượng tiến vào não hải, nhìn lấy đã theo ấm Tâm Nghiên nguyên thần tách ra nguyên thần, bốn phía thôn phệ lực lượng còn giống như là biển gầm tụ lại, hình thành lồng giam. Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến, ẩn chứa băng lãnh sát ý, nghe xong chính là thanh âm nữ nhân. Ta đáp ứng kiếm vực, muốn tương trợ ấm Tâm Nghiên bóc ra ngươi, ngươi là mình rời đi, vẫn là cần ta đến bóc ra, tự ngươi nói. Chỉ bằng ngươi. Nhìn đến ngươi là không có ý định chính mình rời đi nguyên thần, như thế tới nói, vậy ta chỉ có thể xuất thủ cưỡng ép bóc ra ngươi, bất quá ngươi cần phải minh bạch làm như vậy xuống tràng. Đối mặt dạng này trần trụi uy hát íp. Nguyên thần rất là phẫn nộ, cả giận nói khi ngươi chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ, cũng dám quản bổn tọa sự tình. Tin hay không bổn tọa hiện tại đưa ngươi nguyên thần triệt để đánh tan. Ngươi đang uy hát íp ta sao? Phải thì như thế nào? Đáng tiếc là, ta không sợ ngươi uy hát íp. Vậy xem ra ta chỉ có thể xuất thủ. Ngươi không dám. Ta vì sao không dám? Tô Thần vừa cười vừa nói, các hạ cần phải minh bạch, ta có thể theo ấm Tâm Nghiên trong nguyên thần cưỡng ép đưa ngươi tháo rời ra, như vậy thì có biện pháp đối phó ngươi. Đây cũng là nguyên thần lớn nhất kiên kỵ địa phương. Bởi vì chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể thuận lợi triệt để dung hợp ấm Tâm Nghiên nguyên thần, như thế tới nói, nàng không chỉ có thể chiếm cứ ấm Tâm Nghiên thân thể, thậm chí có thể khôi phục bản tôn thực lực. Đáng tiếc là cũng là bước cuối cùng này, lại vẫn cứ bị Tô Thần phá hư. Rất là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là không cam tâm. Vô cùng kiên kỵ người này vừa mới thi triển thôn phệ lực lượng, bởi vì tại nguyên thần nhìn đến, chính mình dung hợp sau, liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả cũng đừng hòng bóc ra nàng nguyên thần, thậm chí ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Một khi xuất thủ, bị gặp ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm làm sao bây giờ? Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ta còn không biết cái kia xưng hô như thế nào các hạ. Ngươi không có tư cách biết. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói khi đã các hạ không muốn nói. Vậy ta cũng không tiếp tục hỏi, người ta ở giữa vô ân không oán, cũng không cần thiết làm đến ngươi xê hết ta sống, ngươi bây giờ rời đi ấm Tâm Nghiên nguyên thần, ta cũng tốt cho kiếm vực có cái bàn giao. Mà ngươi đơn giản là muốn dung hợp ấm Tâm Nghiên nguyên thần trọng sinh, muốn là ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm được càng thích hợp nguyên thần. Càng thích hợp. Ngươi cũng đã cảm ứng được ấm Tâm Nghiên nguyên thần là cái gì, nguyên thần bản nguyên vạn người không được một, nhìn tổng quát toàn bộ sát lục hải. Ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai nguyên thần bản nguyên sao? Ta không cần biết ngươi là người nào đều muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, miễn cho tự rước lấy họa. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là hắn đã cầm tới chủ hoang kiếm, muốn không cách nào thay ấm Tâm Nghiên bóc ra nguyên thần, tin tưởng kiếm vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vẫn là câu nói kia, hắn không nguyện ý cùng kiếm vực là địch, càng không muốn cùng kiếm vực sinh tử nhất chiến. Như là đã thuận lợi được đến chủ hoang kiếm, như vậy thì hội đem hết toàn lực tương trợ ấm Tâm Nghiên bóc ra nguyên thần. Thì dạng này, song phương đều tại giằng co. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra mỗi người kiên định. Nguyên thần cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp xuống tới, bởi vì nàng rất rõ ràng, mình muốn thuận lợi dung hợp ấm tâm nghi nguyên thần, nhất định muốn tránh đi đối phương. Ngươi có gì điều kiện, sách? Ta muốn biết trước tên ngươi. Trắng Nhị Ly. Tô Thần vừa cười vừa nói, y không tệ tên, ta còn muốn hỏi một chút, Bạch cô nương là tu vi gì? Chỉ kém nửa bước. Nửa bước siêu thoát vũ trụ, khoảng cách chánh thức siêu thoát vũ trụ chỉ kém nửa bước, Tô Thần ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại hắn bốc ra nguyên thần thời điểm, liền đã loáng thoáng cảm ứng được một chút. Muốn là đổi lại người khác, mặc đối nửa bước siêu thoát vũ trụ lời nói, tin tưởng khẳng định không dám trêu chọc, rốt cuộc tùy tiện trêu chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, giống như trêu chọc tử thần đồng dạng. Duy chỉ có Tô Thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Trắng Nhị Ly, hắn hiện tại chính thức lo lắng sự tình, chính là mình muốn là cùng Trắng Nhị Ly nhất chiến, cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là ấm tâm nghiêng. Lăn ra ngoài. Ngươi cần phải lăn ra ngoài mới đúng. Ba hơi không lăn, ta sẽ ra tay, nếu không hủy đi cái này nguyên thần. Tô Thần lại không có bị hù dọa, vừa cười vừa nói, y hủy đi thì hủy đi, ngươi hủy đi ấm tâm nghiêng, đến thời điểm kiếm vực tất nhiên sẽ đối phó ngươi, coi như ngươi là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng vô pháp còn sống rời đi. Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể mượn nhờ kiếm vực đến uy hát íp ở Trắng Nhị Ly, để có chỗ cố kỵ, có lẽ mới có thể để Trắng Nhị Ly rời đi nguyên thần. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường Trắng Nhị Ly kiên trì, lắc đầu nói ra, ê tiểu tử, muốn dùng kiếm vực đến uy hát íp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, kiếm vực cũng không đủ tư cách. Nói, Trắng Nhị Ly nguyên thần chuẩn bị một lần nữa dung hợp ấm tâm nghiêng nguyên thần, cũng là bị thôn phệ lực lượng trực tiếp ngăn trở mở ra. Lăn lộn thôn phệ lực lượng giống như là biển gầm hướng về Trắng Nhị Ly tùy ý gầm thét, tự hồ muốn nuốt mất toàn bộ Trắng Nhị Ly đồng dạng. Ngươi thật không ép ở C hết sao? Sợ, nhưng là ta càng hy vọng ngươi đi C hết. Trắng Nhị Ly thật rất là phẫn nộ. Nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, quả thực phách lối tới cực điểm. Dù sao mình thế nhưng là đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, bất kỳ người nào nhìn thấy chính mình cũng muốn tránh lui, bao quát kiếm vực ở bên trong. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Bạch Nhị Ly chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày sẽ bị một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ làm nhục như vậy. Băng lãnh sát ý theo nguyên thần tuôn ra, muốn là lựa chọn xuất thủ lời nói, liền xem như cuối cùng có thể chém dê ít người này, tin tưởng cũng sẽ hủy đi ấm tâm nghiêng nguyên thần. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Trọng yếu nhất là, nàng có thể từ đó người nguyên thần bên trong tuôn ra thôn phệ lực lượng cảm nhận được uy hát íp, bằng không lời nói, tin tưởng Bạch Nhị Ly chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, tất chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Bạch cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn dung hợp ấm tâm nghi nguyên thần, thì là muốn trọng sinh, ta đã vừa mới nói, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi như thế nào giúp? Ta không chỉ có thể giúp ngươi trọng sinh, còn có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng tương trợ ngươi đột phá đến chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Nghe đến lời này Bạch Nhị Ly, lại là lạnh hừ một tiếng. Rất rõ ràng, Bạch Nhị Ly căn bản không tin tưởng đối phương nói tới. Bạch cô nương, ngươi ta nhận thức lại một chút, ta gọi Tô Thần, ta minh bạch ngươi không tin ta nói tới, nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi, ta Tô Thần đã nói đến ra, khẳng định là làm được. Bạch Nhị Ly lừa nhác nhiều nói nhảm, trong nháy mắt một lần nữa dung nhập vào ấm tâm nghiêng trong nguyên thần. Rất rõ ràng. Bạch Nhị Ly ý tứ rất đơn giản, cũng là sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, mà chính là bắt đầu tiếp tục một lần nữa dung hợp ấm tâm nghiêng nguyên thần. Ông ông! Tô Thần trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng giống như là biển gầm thuận thế bao trùm ấm tâm nghiêng nguyên thần. Hắn có thể nhìn ra được, Bạch Nhị Ly nguyên thần rất là suy yếu, nếu là có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái lời nói, căn bản không cần cùng chính mình nhiều nói nhảm, căn bản không có tất yếu như thế, càng là như thế, càng là muốn thuận lợi trấn áp Bạch Nhị Ly. Chỉ là, bây giờ bày ở trước mặt mình vấn đề, chính là mình muốn mạnh mẽ bóc ra ấm tâm nghiêng nguyên thần, rất có thể chạm đến ấm tâm nghiêng nguyên thần, có chút lãnh đạm, nói không chừng liền sẽ triệt để hủy đi ấm tâm nghiêng nguyên thần. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lựa chọn từ bỏ. Khẳng định rất không có khả năng sự tình. Tại Tô Thần nhìn tới, chính mình muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, Tin tưởng Ấm Tâm Nghiên chỉ sợ liền nửa tháng đều không kiên trì nổi, đồng thời mình đã được đến chủ hoang kiếm, khẳng định sẽ đụng phải kiếm vực trấn áp. Hắn không muốn cùng kiếm vực náo tách ra. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chính mình chỉ có thể lựa chọn xuất thủ liều một phen, tuy nhiên đến bây giờ còn không hiểu rõ Ấm Tâm Nghiên nguyên thần có chỗ đặc biệt nào, nhưng là tại Tô Thần nhìn đến, đã Bạch Nhị Ly coi trọng như thế Ấm Tâm Nghiên nguyên thần, muốn đến khẳng định có mờ ám. Bá đạo thôn phệ lực lượng triệt để bao trùm nguyên thần, Tô Thần nhanh chóng thúc dục hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng. Nguyên thần VAC hạm. Bạch Nhị Ly không có một mình đối mặt Tô Thần, lại là mượn nhờ trốn ở Ấm Tâm Nghiên trong nguyên thần cùng Tô Thần nhất chiến, như thế tới nói, nàng tin tưởng Tô Thần cũng có kiên kỵ. Hai người đều không muốn thương tổn Ấm Tâm Nghiên nguyên thần, mỗi người kiên kỵ, lại đều muốn triệt để trấn sát đối phương, loại tình huống này đi, chỉ có thể là trì hoãn thời gian, ai cũng không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là lựa chọn lui ra ngoài. Hắn biết rõ, chính mình tiếp tục như vậy đi xuống, liền xem như có thể tháo rời ra, cũng sẽ triệt để hủy đi Ấm Tâm Nghiên nguyên thần. Triệt tiêu trận pháp, Tô Thần vừa mới mở cửa, Ấm Nhất Định hai người lập tức đi tới, nhìn lấy nằm ở trên giường y nguyên hôn mê bất tỉnh Tâm Nghiên, sắc mặt hai người rất là khó coi. Đây là có chuyện gì? Ấm Nhất Định hai người trong nháy mắt đoán được, nói không chừng Tô Thần căn bản không biết như thế nào cứu chữa Tô Thần, chỉ là muốn mượn cơ hội này thu hoạch được chủ hoang kiếm. Chỉ là, hai người y nguyên áp chế trong lòng vô tận lửa giận, từ đầu đến giờ, bọn họ liền không có thực tình muốn tướng chủ hoang kiếm giao cho Tô Thần, nhưng cũng không nguyện ý nhìn đến Ấm Tâm Nghiên có việc. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng hai người chỉ có thể lựa chọn, tạm thời tướng chủ hoang kiếm giao cho Tô Thần, đợi đến chữa cho tốt thương thế bên ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp trấn áp Tô Thần đoạt lại chủ hoang kiếm. Xem xét hai người biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ, không chần chờ chút nào, lập tức nói ra y hai vị, ta không cách nào bóc ra Ôn Cô Nương nguyên thần bên trong nguyên thần, một khi cưỡng ép bóc ra, nói không chừng hội tổn hại Ôn Cô Nương nguyên thần. Ngươi có thế bóc ra sao? Ta minh bạch hai vị ý tứ, ta có thể nói cho các ngươi, dung hợp Ôn Cô Nương nguyên thần tên người vì Bạch Nhị Ly. Bạch Nhị Ly. Hai vị nhận biết. Hai người nghe đến Bạch Nhị Ly ba chữ, sắc mặt đều triệt để biến. Ôn Phụ gật gật đầu, nói ra đâu chỉ nhận biết, Bạch Nhị Ly cùng ta kiếm vực ở giữa còn có ân oán, chẳng qua là ban đầu Bạch Nhị Ly bị sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ vây dê giết vẫn lạc, nàng làm sao có khả năng trốn ở Tâm Nghiên trong nguyên thần. Hai vị, ta không biết rõ các ngươi ý tứ. Bạch Nhị Ly, lúc trước được vinh dự ma nữ, cực hung tàn, chuyên môn đồ sát sát lục hải võ giả, cuối cùng không có cách nào, chúng ta sáu đại ẩn thế chủng tộc chỉ có thể liên thủ đối tiến hành vây dê giết, cuối cùng đem chém dê giết. Thì ra là thế. Nhìn tới vẫn là người quen cũ, Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Nhị Ly không e ngại kiếm vực, dù sao lấy kiếm vực cường hãn, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều vô cùng kiên kỵ. Bạch Nhị Ly hiện tại thế nào? Nàng nguyên thần tình huống cần phải thật không tốt, ta nếu là không có suy đoán, nàng thì là muốn triệt để dung hợp Ôn Cô Nương nguyên thần trọng sinh, mà ta chỉ là tạm thời mượn nhờ lực lượng ngăn trở, cũng kiên trì không bao lâu. Nguyên bản còn hoài nghi Tô Thần hai người, tại nghe đến Bạch Nhị Ly ba chữ sau, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Bạch Nhị Ly là dạng gì tồn tại. Bởi vì lúc trước bị vây giết sự tình, tin tưởng Bạch Nhị Ly chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi bị Bạch Nhị Ly mượn nhờ nguyên thần trọng sinh, đến thời điểm cái thứ nhất không may khẳng định là kiếm vực. Tuy nhiên kiếm vực bên trong có lấy mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp Bạch Nhị Ly. Cần phải biết rằng, lúc trước thế nhưng là tập kết sáu đại ẩn thế chủng tộc hơn 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, hơn nữa còn là mượn nhờ thủ đoạn đặc thù, mới thật không dễ dàng thuận lợi chém dê ít Bạch Nhị Ly, bởi vậy có thể tưởng tượng, Bạch Nhị Ly thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Làm sao không kiên kỵ? Đồng thời bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến Tâm Nghiên có việc. Tô tiên sinh, vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Cho ta suy nghĩ một chút, đồng thời ta cần tại ngươi kiếm vực tìm kiếm mấy thứ đồ. Tô tiên sinh muốn cái gì cứ việc nói, ta tới giúp ngươi chuẩn bị. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra để ta cần muốn kiểm đồ, vật, ta tự mình tới tìm kiếm là được, vực chủ chỉ cần phân phó, không muốn ngăn cản ta là đủ. Vô sĩ. Cái này nói rõ cũng là xê ướp đoạt, muốn là đổi lại lúc bình thường, Ấm Nhất Định hội không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, làm sao có khả năng tùy ý một ngoại nhân tùy ý tại kiếm vực tìm kiếm. Vực chủ, ta có chuyện không rõ lắm. Hy vọng ngươi có thể thay ta giải đáp. Tô tiên sinh mời nói. Tô thần suy nghĩ một chút, nói ra ê ma nữ Bạch Nhị Ly mặc dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là sáu đại ẩn thế chủng tộc nửa bước siêu thoát vũ trụ số lượng điệp gia, tin tưởng cần phải có 50-60 vị nhiều, cho dù là duy nhất ẩn thế chủng tộc, cũng có được không dưới 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, chẳng lẽ các ngươi liên thủ còn cần sợ hãi một cái ma nữ sao? Đây là Tô thần nghĩ không thông sự tình. Căn cứ Tô thần đại khái phỏng đoán, không nói trước hắn ẩn thế chủng tộc, vẻn vẹn là kiếm vực bên trong, chỉ sợ cũng có không dưới 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, lại là như thế kiên kỵ ma nữ, bên trong nhất định có mờ ám. Hắn nhất định phải hiểu rõ việc này, nhìn xem ấm nhất định vì gì kiên kỵ như vậy ma nữ. Sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ vây dê ít ma nữ, bản thân đã nói rõ ma nữ cường hãn, tuyệt đối không phải phổ thông nửa bước siêu thoát vũ trụ. Ôn phụ nhìn mình phụ thân, nói ra nghe ta tới nói đi. Tô thần gật gật đầu. Ôn phụ suy nghĩ một chút nói ra, tại ngàn vạn vũ trụ, có được chính vị đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, được vinh dự chính vị đại ma thần, mà ma nữ Bạch Nhị Ly liền có thể tùy thời triệu hoán chính vị đại ma thần. Thì ra là thế. Chính vị đại ma thần rất lợi hại. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, chúng ta khẳng định không sợ bất luận một vị nào đại ma thần, bao quát ma nữ ở bên trong, duy chỉ có ma nữ có thể triệu hoán ra chính vị đại ma thần liên thủ, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản 10 người liên thủ, lúc trước cũng là ma nữ xuất hiện bởi vì ngoài ý muốn, chúng ta mới liên thủ đem chém dê ít, bằng không lời nói, chúng ta cũng vô pháp làm đến. Nghe đến lời này Tô thần cũng là lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm hiện tại nàng còn có thể triệu hoán chính vị đại ma thần sao? Cũng không có thế, muốn là có thể lời nói, nàng không biết trốn ở tâm nghiên trong nguyên thần, có điều nàng muốn là dung hợp tâm nghiên nguyên thần trọng sinh, phải chăng có thể một lần nữa triệu hoán chính vị đại ma thần, cái kia chính là ẩn số sự tình. Chính vị đại ma thần bây giờ ở nơi nào? Không rõ ràng. Đây mới là ấm nhất định cùng ôn phụ lo lắng nhất sự tình, bởi vì năm đó ân oán, muốn là ma nữ thật trọng sinh, một khi cưỡng ép triệu hoán chính vị đại ma thần hiện thế, cái thứ nhất không may nhất định là kiếm vực thử hỏi, đến thời điểm kiếm vực trên dưới, bao quát vực chủ ấm nhất định ở bên trong, người nào lại là ma nữ cùng chính vị đại ma thần địch thủ. Cũng chính bởi vì vậy, ấm nhất định hai người mới miễn cưỡng đáp ứng Tô thần yêu cầu vô lý, chỉ là vì có thể thuận lợi triệt để trấn sát ma nữ Bạch Nhị Ly, vẫn chưa thuận tiện cứu tâm nghiên. Tô tiên sinh, Bạch Nhị Ly sự tình thì làm phiền ngươi, mặc kệ là vì chúng ta, vẫn là vì chính ngươi, chúng ta đều nhất định muốn thuận lợi chém dê ít Bạch Nhị Ly, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống rời đi. Có thể, ta cùng kiếm vực liên thủ, cũng cần kiếm vực hết sức ủng hộ. Nhất định phải. Đợi đến Tô thần rời đi về, hai vị tộc lão trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bọn họ tuy nhiên đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng ấm nhất định lại là kiếm vực vực chủ, bọn họ không có khả năng vi phạm vực chủ ý tứ. Tô thần, nơi này là kiếm mộ, ngươi không nên quá phận. Vì đối phó ma nữ, bảo trụ tâm nghiên tánh mạng, cuối cùng ấm nhất định vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thậm chí cho phép Tô thần đặt chân kiếm vực cấm địa kiếm mộ. Vực chủ, muốn là ngươi yên tâm, không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào. Được. Vực chủ, ta muốn nói cho ngươi là, ta sở tác sở vi, đều là vì có thể thuận lợi tương trợ ôn cô nương, đồng thời Bạch Nhị Ly nguyên thần rất cường đại, ta không muốn thương tổn ôn cô nương tình huống dưới, tạm thời không có càng tốt hơn biện pháp. Tâm lý lạnh hừ một tiếng, ấm nhất định đương nhiên không tin Tô thần lời nói, chỉ là hắn thấy, muốn chữa cho tốt tâm nghiên thương thế, đồng thời triệt để trấn áp lại ma nữ, chỉ có thể dựa vào Tô thần lực lượng. Đến bây giờ, bọn họ đều không thể thuận lợi khóa chặt ma nữ nguyên thần, chỉ có Tô thần mới có thể làm được, đây cũng là vì cái gì hắn nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân thực sự. Dư thừa nói nhảm không có nói. Theo Tô thần tiến vào kiếm mộ. Kiếm mộ bên trong, khắp nơi đều là kiếm, đồng thời toàn bộ đều là hảo kiếm. Ở nơi nào? Trong tay thai bảo giám không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có thể dựa vào tiểu bàn cùng củ cải. Hai cái tiểu gia hỏa đã đều nói kiếm mộ bên trong có đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Lão đại, ngươi tiếp tục hướng phía trước, lần này chúng ta kiếm đại phát. Tô thần gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Theo sau lưng ấm nhất định sắc mặt rất là âm trầm, hắn không biết rõ Tô thần đến cùng muốn cái gì. Kiếm. Kiếm mộ bên trong kiếm rất nhiều, lúc bình thường, nếu là có đệ tử hạch tâm tu luyện có thành tựu, hoặc là có công với kiếm vực, đều sẽ theo kiếm mộ bên trong lấy kiếm khen thưởng. Nhìn lên trước mặt chúng kiếm. Tô thần hơi kinh ngạc, bởi vì cái này chút kiếm tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Trong tay hắn có vô địch chi kiếm, đã không cần lại muốn bất luận cái gì kiếm. Không giống nhau, Tô Thần hỏi. Đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, đột nhiên nói ra, ê lão đại, có kết giới. Có thể mở ra sao? Lão đại, cần chính ngươi tự mình đến. Ta có thế phá vỡ. Hiện tại Tô Thần cũng vô pháp xác định, sau lưng ấm nhất định có biết hay không kết giới sự tình. Lão đại, cưỡng ép phá vỡ kết giới chỉ sợ không cách nào làm đến, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ ngươi phục chế huyết luân. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, Tiểu Bàng cùng của cải đều nói như thế, nhìn đến chỗ này trong kết giới hẳn là ẩn chứa không tệ đồ vật. Ngươi làm cái gì? Vực chủ, ta hiện tại cần muốn tìm đối phó Bạch Nhị Ly biện pháp. Lại là câu nói này. Rất là phẫn nộ. Ấm nhất định đã nghe hiểu Tô Thần ý tứ, ngược lại chỉ cần mình ngăn cản, Tô Thần liền sẽ nói ra những lời này đến qua loa tắc trách chính mình, muốn là mình ngăn cản Tô Thần. Tô Thần một khi cự tuyệt tiếp tục trị liệu Tâm Nghiên, đối khắp cả kiếm vực đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tâm lý lạnh hừ một tiếng, Tô Thần phóng ra một bước, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, thuận thế tuôn ra phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào đến trước mặt hư không bên trong. Hắn không cách nào cảm ứng được kết giới, bất quá lại là dựa theo Tiểu Bàng chỗ chỉ, phục chế lực lượng dung hợp hư không trong nháy mắt, lập tức cảm ứng được có một cổ như ẩn như hiện lực lượng. Chính như Tiểu Bàng chỗ nói đồng dạng. Chính mình phục chế huyết luân cảm ứng xuống, lập tức mượn nhờ phục chế lực lượng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ a. Trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất ở trước mắt, Ấm Nhất Định triệt để mắt trợn tròn, vội vàng điều động thể nội lực lượng bao trùm bốn phía, muốn điều tra Tô Thần đến cùng đi nơi nào. Nơi này là kiếm mộ, chính là kiếm vực cấm địa. Tô Thần đối với kiếm vực tới nói chỉ là người ngoài, làm sao có khả năng nói biến mất thì biến mất. Duy có một lời giải thích, cái kia chính là Tô Thần đã sớm nhớ thương bên trên kiếm mộ, chỉ là tiếp lấy Tâm Nghiên tình huống đến cố ý tiến vào kiếm mộ. Tô Thần đến cùng là ai? Bạch Nhị Ly sự tình đến cùng là thật là giả? Rốt cuộc Tâm Nghiên trong nguyên thần có Bạch Nhị Ly nguyên thần, việc này chỉ là Tô Thần một người biết mà thôi, hắn cũng không có cách nào cảm ứng được Tâm Nghiên thể nội tình huống. Thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ, nhìn đến lần này mình bị Tô Thần chơi. Bạch Nhị Ly sự tình tại Sát Lục Hải không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết, chỉ là bởi vì kiên kỵ sáu đại ẩn thế chủng tộc không dám tùy ý sách mà thôi. Đồng thời chưa rời đi. Căn cứ Ấm Nhất Định suy đoán, Tô Thần nhất định còn tại kiếm vực, chỉ cần lần này Tô Thần xuất hiện lần nữa, hắn hội không chút do dự đem trấn áp lại nói. Giam cầm Tô Thần, tuyệt đối không thể tùy ý Tô Thần tiếp tục hồ nháo đi xuống, người nào cũng không biết là không sẽ cho kiếm vực mang đến đại phiền toái. Liền Tô Thần đều có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là mượn nhờ phục chế huyết luân nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được kết giới từ đó mở ra kết giới. Kết quả lại không nghĩ tới, mượn nhờ phục chế huyết luân lực lượng, chính mình trong nháy mắt xuyên thấu kết giới, vẫn là câu nói kia, Tô Thần không cách nào xác định Ấm Nhất Định có biết hay không kết giới sự tình. Tiến vào kết giới. Mênh mông không gian, ẩn chứa từ xưa đến nay tê an tê hương năm tháng lắng động. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng luân hồi. Có thể cảm ứng được sao? Lão đại, ta cùng của cải đều có thể cảm ứng được, nơi này ẩn chứa một cổ kinh người khí tức, đồng thời cổ khí tức này tự hồ cùng lão rất nhiều quan hệ. Hơi kinh ngạc. Bởi vì đến bây giờ, Tô Thần đều không rõ lắm là làm sao chuyện gì xảy ra, đã Tiểu Bàng cùng của cải đều có thể cảm ứng được, duy chỉ có hắn không cách nào làm đến, đồng thời hai cái tiểu gia hỏa đều lời thề son sắt nói, việc này cùng chính mình có quan hệ. Đã cùng chính mình có quan hệ, vì cái gì chính mình lại là không cảm ứng được. Có thế xác thực khóa chặt sao? Có thế, toàn bộ không gian đều là. Nói rõ ràng. Lão đại, ngươi thật cái gì đều không cảm ứng được. Tô Thần lắc đầu, chau mày, hắn hiểu được Tiểu Bàng ý tứ, thế nhưng là hắn thật vô pháp cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động, mà Tiểu Bàng cùng của cải lại có thể cảm ứng được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại, chúng ta khóa chặt không có dùng, cần ngươi đến khóa chặt. Nhưng là ta hiện tại không cách nào khóa chặt. Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân. Hiện tại hắn nhất định phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bây giờ có thể làm đến sự tình, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng chính đại huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi cảm ứng được. Thời gian trôi qua, chỉnh một chút nữa canh giờ. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Thở dài một tiếng. Vẫn là không cảm ứng được. Lão đại, không cảm ứng được sao? Không cần phải, củ cải, ngươi có thể cảm ứng được sao? Củ cải gật gật đầu, nói ra y có thế. Lão đại, ngươi nhìn, hai người chúng ta đều có thể cảm ứng được, duy chỉ có ngươi không được. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, biết rất rõ ràng kết giới trong không gian có đồ tốt, thậm chí hai cái tiểu gia hỏa đều có thể cảm ứng được, duy chỉ có chính mình không được, rất là không cam tâm, cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Lão đại, không bằng chúng ta giúp ngươi. Như thế nào giúp? Ta cùng củ cải lực lượng hội tụ đến trong cơ thể ngươi, ngươi nếm thử mượn nhờ chúng ta lực lượng cảm giác nên, nhìn xem có hữu hiệu hay không? Được. Thực sự không có biện pháp. Ra. Chỉ có thể làm ra chọn lựa như vậy, Tô Thần bắt đầu tiếp nhận hai cái tiểu gia hỏa lực lượng, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được. Bên ngoài. Chỉnh một chút 12 vị tộc lão toàn bộ tề tụ, bao quát Ôn Phụ cũng đã chạy đến, bọn họ đều đã biết được chuyện gì phát sinh. Ôn Phụ có chút không quá tin tưởng, bởi vì nơi này là kiếm mộ, hơn nữa còn là tại phụ thân trước mắt đột nhiên biến mất, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Vực chủ, việc này thực sự có chút kỳ quặc, Tô Thần có phải hay không là cố ý khóa chặt chúng ta kiếm vực kiếm mộ? Bất kể có phải hay không là có ý, hắn mắt khẳng định không thuần, muốn là tùy ý người này tiếp tục đi xuống, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên chúng ta vẫn là muốn giam cầm người này, xem hắn rốt cuộc là ý gì. Phụ thân, hiện tại Tô Thần còn tại kiếm mộ bên trong sao? Không cách nào xác định, bất quá ấm nhất định lại là nói ra kiếm mộ bên trong có lấy đặc thù lực lượng thủ hộ, ta tin tưởng Tô Thần khẳng định không cách nào rời đi kiếm mộ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần hẳn là còn ở kiếm mộ bên trong. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Xác định tại kiếm mộ là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác? Muốn không cách nào khóa chặt lời nói, nói lại nhiều đều là vô dụng. Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng là ở chỗ này Tô Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kết giới trong không gian. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Mượn nhờ hai cái tiểu gia hỏa lực lượng hội tụ đến thể nội, lại như cũ không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào khí tức, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đã hai cái tiểu gia hỏa có thể cảm ứng được, hắn cũng cần phải cảm ứng được. Kết quả đây. Nên. Vô luận hắn như thế nào làm, đều không thể thuận lợi cảm ứng ra đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Âm trầm trong ánh mắt đều là ngưng trọng không thôi, Tô Thần thật sự là không có cách. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ sao? Rất là không cam tâm. Biết rất rõ ràng trong này có đồ tốt, lại chính là mình không cảm ứng được. Các ngươi hai cái nếu là có thể cảm ứng được, như vậy các ngươi nếm thử thôn phệ, nhìn xem phải chăng có thể dung hợp cổ lực lượng này. Lão đại, chúng ta đã thử qua, căn bản không có tác dụng. Tiểu bàn cùng củ cải đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì bọn hắn trước đó liền đã thử qua, căn bản là không có cách thôn phệ cổ lực lượng này. Rất là để ý cổ lực lượng này, lại không cách nào thôn phệ, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Quả là thế. Tô Thần đã đoán được, hai cái tiểu gia hỏa có thể cảm ứng được là một chuyện, phải chăng có thể thôn phệ cổ lực lượng này lại là một chuyện khác. Hiện tại vẫn là cần nhìn chính mình, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, dạng này lựa chọn từ bỏ rất là không cam tâm, chỉ có thể tiếp tục cảm ứng đến, hy vọng mình có thể thuận lợi cảm ứng được. Không biết qua bao lâu. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra rất là bất đắc dĩ, đứng người lên. Lão đại, ngươi chuẩn bị lựa chọn từ bỏ sao? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, xem xét lão đại biểu hiện trên mặt, tự hồ liền đã đoán được một số, lập tức nói ra ê lão đại, chỗ này kết giới trong không gian chất chứa lực lượng cực trọng yếu, ngươi vẫn là chờ một chút. Các loại. Như thế nào các loại? Làm sao chờ? Liền xem như biết rất rõ ràng chỗ này trong kết giới lực lượng không đơn giản, nhưng là hắn cũng không cách nào cảm ứng được cổ lực lượng này khí tức, càng thêm không cần nói khóa chặt. Có thể sử dụng biện pháp đều đã dùng. Hắn thật sự là bất lực, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, liền xem như tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể là chậm trễ thời gian mà thôi. Loại tình huống này, Tô Thần không muốn tiếp tục lưu lại đi xuống. Bởi vì Tô Thần minh bạch, cho dù tốt cơ duyên không thuộc về mình, như vậy mình coi như là như thế nào cưỡng cầu, đều là mạnh cầu không được. Thở dài một tiếng, Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Tô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngay tại vừa mới, hắn vậy mà cảm ứng được một chút ba động, tuy nhiên cổ ba động này rất là yếu ớt, bất quá lại chân chân thực thực bị hắn bắt được. Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần theo ở sâu trong nội tâm vẫn là không muốn lựa chọn từ bỏ, bởi vì tiểu bàn cùng củ cải đều đã liên tục nói qua, nơi này lực lượng không đơn giản. Ngay tại lúc này, Diệp Tù Hy bóng người đột nhiên xuất hiện, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới sư phụ sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Chẳng lẽ vừa mới cảm ứng là đến từ sư phụ, mà không phải mình bản thân cảm ứng được, chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, sư phụ vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Trọng yếu nhất là, trước đó sư phụ thỉnh thoảng đem chính mình cuốn vào trong tháp không gian hung hăng đánh một trận, hắn trong khoảng thời gian này một mực tránh né lấy sư phụ. Sư phụ, ngươi im miệng, muốn là lại dám mở miệng, ta xé nát ngươi miệng. Tâm lý hung hăng mắng lấy, tuy nhiên rất là phẫn nộ, bất quá Tô Thần cũng biết mình không phải sư phụ địch thủ, vẫn là bớt treo chọc cho thỏa đáng. Diệp Tù Hy nhìn bốn phía, trong ánh mắt có một chút kinh hỉ, nói ra ê ngươi thì thủ tại chỗ này, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Sư phụ, cổ lực lượng này thuộc về ta. Lại như thế nào? Liền xem như tu luyện, cũng cần phải là ta. Tô Thần còn là muốn tranh thủ một chút, rốt cuộc chỗ này kết giới không gian là hắn khóa chặt, hắn cũng muốn thôn phệ nơi này lực lượng, mà không phải để sư phụ trắng trắng kiếm tiện nghi. Rất là không cam tâm, bất quá Tô Thần lại là áp chế gắt gao lấy tâm lý lửa giận, không nguyện ý cùng sư phụ là địch. Diệp Tù Hy trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng tại Tô Thần thân thể bốn phía hình thành một cổ lồng khí, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Tô Thần nếm thử đụng chạm lồng khí muốn thoát ly, chỉ là vô luận hắn như thế nào làm đều không thể rời đi, nhìn đến sư phụ khăng khăng muốn thôn phệ cổ lực lượng này. Lấy sư phụ thân phận, liền xem như đặt ở toàn bộ tiểu thế giới đều là tối đỉnh cấp tồn tại, lại coi trọng như thế chỗ này kết giới không gian lực lượng, bản thân đã nói rõ cổ lực lượng này tuyệt đối không đơn giản. Lão đại, ngươi dạng này có thể chịu. Tiểu bàn cũng rất là không cam tâm, bởi vì lão đại chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy. Cũng dám đoạt lão lớn đồ vật, muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng lão đại đã sớm xuất thủ đem chém dê yết, làm sao có khả năng an tĩnh như thế. Liền củ cải đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, có điều hắn cũng minh bạch, lão đại thực lực hữu hạn. Tiểu bàn lạnh lùng nói gây lão đại, không bằng ngươi trực tiếp mạnh hắn. Xuyệt. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, phàm là hắn có một chút biện pháp, cũng sẽ không để sư phụ cưỡi tại trên cổ mình tùy ý như thế, nói cho cùng vẫn là chính mình thực lực không được. Không cần nói hiện tại chính mình, cho dù là chính mình tiến về tiểu thế giới, đối mặt sư phụ đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bây giờ hắn đã biết sư phụ không đơn thuần là đến từ tiểu thế giới, càng là tiểu thế giới võ đạo đỉnh phong tồn tại. Mặc kệ tâm lý có bao nhiêu phẫn nộ, bây giờ hắn đều chỉ có thế trơ mắt nhìn, mà không cách nào thôn phệ một chút lực lượng. Nguyên Thần tiến vào Mỹ Nữ Đồ, nhìn lên trước mặt Ngọc Hoàng, nói ra ê Ngọc Hoàng cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới ta sư phụ sự tình. Sư phụ ngươi? Không sai, ta sư phụ đến cùng là cái gì tính cách? Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Thực không dám giấu giếm, ta cảm giác ta sư phụ tự hồ có chút tâm tình không ổn định. Ngọc Hoàng mi đầu thoáng nhăn lại, nàng tự hồ có chút nghe không rõ Tô Thần ý tứ, hỏi thăm ê ngươi rốt cuộc là ý gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Ta chính là muốn hỏi một chút ta sư phụ tinh thần có phải hay không có vấn đề, nàng luôn thỉnh thoảng đập ta. Chẳng lẽ là thầm mến ta? Nghe đến lời này Ngọc Hoàng có chút mắt trợn tròn, hung hăng phi một miệng, cả giận nói ê ngươi đánh rắm, ta tuy nhiên cùng nàng có ân oán, nhưng là cũng tin tưởng nàng ánh mắt, nàng hội thầm mến ngươi. Thật sự là đầy đủ buồn cười. Vì cái gì không thể? Ngọc Hoàng trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói ê sư phụ ngươi phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tiểu thế giới, đều là nhất đẳng mỹ nữ, người theo đuổi chỗ nào cũng có, bên trong là có đại đế cường giả, ngươi đây. Ngươi lại là ai? Không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi thực lực, ngay cả ta đều chướng mắt, huống chi là sư phụ ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ba ngày nằm mơ, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. M một chút tiếng về tiểu thế giới. Tô Thần đồng thời không có chút nào phẫn nộ, hắn đối với mình mị lực còn là vô cùng tin tưởng. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác sư phụ có chút không thích hợp. Hắn có thể cảm ứng được, sư phụ đối chính mình cảm tình tự hồ không giống nhau. Đơn giản sư đồ tình. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, muốn là sư phụ thật ưa thích chính mình làm sao bây giờ? Tô Thần đương nhiên minh bạch, có vài nữ nhân muốn là ưa thích nam nhân, liền sẽ dùng loại phương thức này đối đãi. Thở dài một tiếng. Sư phụ muốn là thật ưa thích chính mình, nói thẳng là được, coi như mình không thích, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt, không cần đối đãi mình như vậy. Trọng yếu nhất là, hắn thực lực không đủ áp chế sư phụ, như vậy trải qua, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đến từ sư phụ đặc thù tình cảm. Tô Thần, ngươi đề nghị ta đã nghĩ tới, nơi này là ngàn vạn vũ trụ, đồng thời sư phụ ngươi cũng sẽ không cho phép ta xuất thủ, nhưng ta muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, nàng cũng vô pháp ngăn cản ta, rốt cuộc hiện tại ngươi mới là mỹ nữ đồ chánh thức chủ nhân. Nghe đến như thế tới nói, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc. Nhìn về phía trước mặt Ngọc Hoàng, hắn vẫn muốn cùng Ngọc Hoàng bàn điều kiện, chỉ là Ngọc Hoàng không nguyện ý nói mà thôi. Nói cho cùng, Ngọc Hoàng vẫn là chướng mắt chính mình thực lực. Mặc dù mình là mỹ nữ đồ chủ nhân, nhưng là hắn biết rõ, sư phụ muốn là muốn khống chế mỹ nữ đồ, chính mình cũng bất lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Ngọc Hoàng hội ở thời điểm này, đột nhiên muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, lấy Ngọc Hoàng thực lực, tuyệt đối có thể tương trợ tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm Ngọc Hoàng thực lực, nhưng là Tô Thần lại có thể đoán được, có thể bị sư phụ trấn áp tại mỹ nữ đồ bên trong, tin tưởng Ngọc Hoàng thực lực tuyệt đối không kém. Có gì điều kiện? Ta muốn rời khỏi mỹ nữ đồ. Ngọc Hoàng, ngươi cần phải minh bạch, hiện tại ta còn không cách nào làm đến. Chờ ngươi có thể làm được thời điểm, ngươi cần thả ta ra ngoài. Tô Thần căn bản không dám hứa chắc, bởi vì hắn thấy, mình muốn triệt để nắm giữ mỹ nữ đồ, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tự thân thực lực nhất định phải áp đảo sư phụ phía trên. Không qua. Tô Thần chắc chắn sẽ không tự mình phủ định, trước hứa hẹn lại nói. Ngược lại hứa hẹn không cần trả giá đắt. Đúng là như thế, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Ngọc Hoàng cô nương, ngươi vì sao không thể tại ngàn vạn vũ trụ xuất thủ? Ta nếu là có việc, ngươi cũng vô pháp đợi đến. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Ngọc Hoàng đã nói ra ngươi có xê hết hay không cùng ta không có quan hệ, ngươi muốn là thật xê hết, ta tin tưởng sư phụ ngươi sẽ tìm kiếm hắn người thừa kế, đến thời điểm ta có thể cùng người khác nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi vẫn rất hận. Không phải hận, là sự thật. Không sai. Cho nên ngươi không muốn xê hết, thật tốt tiếc mệnh, cũng không muốn y hát íp ta, bởi vì ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Thần cũng lười tiếp tục cùng Ngọc Hoàng nói tiếp. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Ngọc Hoàng ý tứ, nói trắng ra cũng là chờ, muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có tư cách liên thủ. Chính mình muốn là liền tiểu thế giới đều không thể đặt chân, Ngọc Hoàng cũng không cần thiết liên thủ, nói cách khác, trừ phi là mình có thể tiến về tiểu thế giới lại nói. Đối mặt Ngọc Hoàng cùng sư phụ, Tô Thần lộ ra rất là biệt khuất, đây chính là thực lực nhỏ yếu, muốn là mình có thể thành tựu tiểu thế giới đại đế cảnh, mặc kệ là Ngọc Hoàng vẫn là sư phụ dám như thế sao? Rời đi mỹ nữ đồ, nhìn lên trước mặt sư phụ đã bắt đầu điên cuồng hấp thu lên đến, phẫn nộ Tô Thần hận không thể lập tức hung hăng bạo đánh Diệp Tù Hy một trận. Chỉ là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, chỉ có thể tưởng tượng, lại cái gì đều làm không. Ngay cả sư phụ đều coi trọng như thế nơi này lực lượng, Tô Thần đương nhiên minh bạch cổ lực lượng này giá trị, muốn là mình có thể thôn phệ, nói không chừng có thể nhanh chóng tăng lên thân thể thực lực. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể làm dương mắt nhìn, sự tình gì đều làm không. Lão đại, ta bất lực. Lão đại, liền xem như ngươi không cách nào ngăn cản nàng thôn phệ, nhưng là ngươi lại có thể thôn phệ ngươi. Ta không cảm ứng được. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Từng bước một đi tới, Tô Thần gặp được vô số cơ duyên, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tùy ý thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, đồng thời có thể cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Duy chỉ có lần này, phiền toái nhất. Tô Thần đã vận dụng toàn lực, lại một mực không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, đến mức chỗ nào xảy ra vấn đề, đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được. Lão đại, muốn là đổi lại trước đó, ngươi cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào cảm ứng được nơi này lực lượng, nhưng là tình huống bây giờ cũng đã khác biệt, theo nàng thôn phệ nơi này lực lượng, hoàn toàn có thể mượn nhờ tình huống đặc biệt đến một lần nữa nếm thử, thậm chí là thôn phệ. Tô Thần đương nhiên nghe được rõ ràng tiểu bàn ý tứ, vừa mới đều bị khí hồ đồ, làm sao quên việc này, chỉ là bốn phía bị tức bao bọc ngăn cách, hắn căn bản là không có cách phá vỡ lồng khí. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bất quá Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, thật sự là không nghĩ tới, Diệp Tù Hy vẫn là rất tự tư. Đồng dạng ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đồng thời thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nếm thử phục chế lồng khí khí tức. Đáng tiếc là, bốn phía lồng khí triệt để đem Tô Thần ngăn trở, bất luận cái gì phục chế lực lượng đều không làm được, thậm chí muốn thôn phệ đều làm không được. Diệp Tù Hy, đây là ta khóa chặt lực lượng, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm, có tin ta hay không đánh ngươi? Ta liền biết ngươi thích ta, ngươi muốn là thầm mến ta, thì nói thẳng ra, ta có lẽ thương hại ngươi, hội tiếp nhận ngươi yêu thương. Tô Thần là thật giận, cố ý khiêu khích Diệp Tù Hy, bởi vì hắn thực tại không cam lòng tâm cùng biệt khuất đến cực hạn, rốt cuộc chỗ này kết giới trong không gian lực lượng là hắn khóa chặt, duy chỉ có bị sư phụ chiếm lấy, bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ thôn phệ lực lượng, mà hắn lại bị ngăn cản lên. Diệp Tù Hy một mực tại thôn phệ lấy toàn bộ kết giới không gian lực lượng, trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần, cho dù là tâm lý có chút phẫn nộ. Lão đại, tính toán, nàng không nhìn thẳng ngươi, ngươi liền xem như thế nào chửi mắng đều không thể chọc giận nàng. Một quyền hung hăng nện ở bốn phía lồng khí phía trên, Tô Thần cũng minh bạch đối mặt loại tình huống này, chính mình chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn lấy bốn phía. Càng nghĩ cũng là hiếu kỳ, nơi này chất chứa lực lượng đến cùng là cái gì, vì cái gì ngay cả sư phụ đều coi trọng như thế, thậm chí trực tiếp ra tới bắt đầu cắn nuốt. Thì dạng này, trọn vẹn chờ hai ngày thời gian, thì tại lồng khí biến mất trong nháy mắt. Tô Thần trực tiếp đứng người lên, chuẩn bị tìm sư phụ lý luận, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền bị Diệp Tù Hy quyền đầu trực tiếp đập trúng. Ngay sau đó, cuồng phong mưa rào thế công không ngừng mà rơi vào Tô Thần trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền, Diệp Tù Hy cũng không nói chuyện, thì dạng này cuồng tấu Tô Thần. Bị đánh mặt mũi bầm dập. Diệp Tù Hy đã biến mất, Tô Thần thật rất là phẫn nộ. Dọa đến tiểu bàn cùng củ cải đều không dám nói chuyện. Ngồi dưới đất, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Tù Hy luôn luôn đánh chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đánh người, cũng cần cái lý do. Huống chi còn là chính mình sư phụ. Muốn là nhìn chính mình khó chịu, trực tiếp rời đi chính mình là được, cần gì mỗi ngày đối mặt chính mình. Tô Thần muốn hỏi cái rõ ràng, chỉ là trước đó hắn đã hỏi rất nhiều lần, lại đều không có thuận lợi được đến đáp án. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Tô Thần chọn rời đi kết giới không gian. Vốn là thuộc về mình lực lượng, lại cho sư phụ làm áo cưới, vô cớ làm lợi sư phụ, thậm chí còn chịu một trận đánh. Phẫn nộ cũng vô dụng. Kiếm mộ bên trong. Ấm nhất định bọn người một mực chưa từng ly khai, đem kiếm mộ lật qua lật lại điều tra nhiều lần, lại như cũ không cách nào khóa chặt Tô Thần. Mà bọn họ duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Tô Thần khẳng định còn tại kiếm mộ bên trong, chỉ là ẩn trốn đi mà thôi. Không gian ba động. Vực chủ, mau nhìn. Ngay tại lúc này, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, Ấm nhất định bọn người trên thân khí thế cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, hận không thể dùng ánh mắt đem triệt để đánh dê yết, Ấm nhất định khoát tay ngăn cản phẫn nộ các vị tộc lão. Lạnh lùng nói khi Tô tiên sinh, có phải hay không có chút quá phận, ta cho phép ngươi tiến vào kiếm mộ, không đại biểu ngươi có thể tùy ý. Không giống nhau, Ấm nhất định nói xong, Tô Thần đã nói ra y vực chủ, việc này ta còn muốn hỏi một chút ngươi, liền xem như ngươi muốn đối phó ta, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, cần gì như thế. Tô tiên sinh đây là ý gì? Ấm nhất định mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn nhiều ít có chút không có minh bạch Tô Thần ý tứ. Vực chủ, ta tuy nhiên rất muốn đạt được chủ hoang kiếm, nhưng là ta đã cầm tới, khẳng định như vậy sẽ dốc toàn lực tương trợ ôn cô nương khu trục ma nữ nguyên thần. Mà ta lần này đặt chân kiếm mộ, thì là nghĩ muốn nhờ kiếm mộ xuất thủ, mà các ngươi lại là muốn đem ta chém dê yết tại kiếm mộ, cần gì như thế phiền phức. Ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta muốn dê yết ngươi cần gì như thế phiền phức. Ấm nhất định khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đông đảo tộc lão, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Hỏi thăm Tô tiên sinh, ngươi bây giờ có thể đi nếm thử sao? Còn không được. Vì sao? Kiếm mộ bên trong kiếm ý ta không cách nào lĩnh ngộ, ngươi hẳn phải biết ma nữ cường đại, ta muốn là cùng nàng tại trong nguyên thần khai chiến, ta ngược lại là không quan trọng sự tình, chỉ là tôn nữ của ngươi. Nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Ấm Nhất Định tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn cháu gái có việc. Lui 10.000 bước giảng. Cá nhân lợi ích tại chủng tộc trước mặt không đáng kể chút nào, dưới tình huống đặc thù thậm chí có thể lựa chọn từ bỏ, chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất là, bọn họ rất là kiên kỵ ma nữ, tuyệt đối không thể để cho ma nữ mượn nhờ nguyên thần trọng sinh, đến thời điểm triệu hoán chính vị đại ma thần hiện thế, ai có thể ngăn cản được. Cái kia ngươi cần gì? Cho ta suy nghĩ một chút. Thái tù tháp bên trong. Diệp Tù Hy chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới nàng thôn phệ lực lượng, đối với nàng tự thân khôi phục có rất lớn tương trợ, nhưng chưa từng nghĩ đến, vô luận nàng thôn phệ nhiều ít lực lượng, vậy mà toàn bộ bị sinh mệnh phôi thai hấp thu sạch sẽ, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, bởi vì Diệp Tù Hy thực sự không có nghĩ đến, mình bị Tô Thần cưỡng ép xảy ra bất trắc sau, vậy mà mang thai. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Xê hết Tô Thần, thối Tô Thần, ngươi cũng dám hại ta. Nhiều lần, nàng đều muốn dê yết Tô Thần, chỉ là mỗi lần đến thời khắc mấu chốt lại dừng tay. Tô Thần là nàng đồ đệ, dù là nàng trước đó không phải thật tâm muốn thu đồ đệ, chỉ là muốn mượn nhờ Tô Thần lực lượng tương trợ chính mình khôi phục, thậm chí mang theo chính mình quay về tiểu thế giới, như thế tới nói, nàng mới có càng nhiều cơ hội khôi phục thương thế. Kết quả lại là, không chỉ có không có đạt được mình muốn đồ vật, ngược lại bị Tô Thần làm thành bộ dáng như vậy, càng nghĩ càng là sinh khí, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Trực tiếp đứng người lên, Diệp Tù Hy bóng người trong nháy mắt biến mất tại Thái Tù Tháp bên trong. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Ấm Nhất Định bọn người thật sự là tức giận không thôi, bọn họ căn bản không biết Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả, rốt cuộc ma nữ sự tình, tại sát lục hải không phải bí mật gì. Lúc trước 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ vây dê yết ma nữ, có thể nói là kinh thiên động địa, lan tràn toàn bộ sát lục hải, kém chút hủy sát lục hải. Không dám đánh cược. Rốt cuộc bọn họ căn bản là không có cách theo tâm nghiên thể nội cảm ứng được ma nữ nguyên thần, ai cũng không dám cam đoan Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả. Vạn nhất là thật đâu. Rất là không kiên nhẫn, ngay tại Ấm Nhất Định mở miệng muốn hỏi một chút tình huống thời điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Sư phụ. Sư phụ hai chữ vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức phía dưới, nữ tử bắt đầu điên cuồng đánh tơi bời. Rất rõ ràng, lần này Diệp Tù Hy là thật giận, song quyền giống như thiết sa bao giống như, một quyền tiếp lấy một quyền liên miên không ngừng mà nện ở Tô Thần trên thân, đau đến Tô Thần gào khóc thảm thiết. Diệp Tù Hy, ngươi thì là cái người điên. Tô Thần rất là phẫn nộ, chính mình chọc ai gây người nào, hết lần này tới lần khác bái như thế một cái sư phụ, chỉ cần nhớ tới thì đánh chính mình tựa như là xuất khí bao một dạng. Đáng tiếc là, hắn thực lực không phải Diệp Tù Hy địch thủ, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng bị Diệp Tù Hy cực kỳ bi thảm đánh tơi bời, phẫn nộ Tô Thần quả thực biệt khuất tới cực điểm. Chưa từng như này biệt khuất qua. Dù là có lý do đánh chính mình, chỉ cần mình làm sai, như vậy sư phụ đánh đệ tử cũng là có thể. Chỉ là, chính mình có lỗi gì? Từ khi bái sư đến nay, hắn cùng Diệp Tù Hy nói chuyện đều là nắm chắc, chưa bao giờ trêu chọc qua cái nữ nhân điên này, vô duyên vô cớ đập chính mình, đã không phải là lần một lần hai, hiện tại càng là làm lấy Ấm Nhất Định bọn người mặt, một chút mặt mũi đều không cho mình lư. Trọn vẹn đánh mấy chục phút, Diệp Tù Hy rốt cục dừng lại đánh tơi bời, mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất Tô Thần. Ấm Nhất Định bọn người dọa đến không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, theo Tô Thần thể nội xuất hiện nữ nhi này thực lực không đơn giản, vẻn vẹn là theo nữ nhi trên thân khí tức, để bọn hắn cảm thấy một chút hoảng sợ. Diệp Tù Hy đột nhiên xoay người, trong ánh mắt băng lãnh, dọa đến Ấm Nhất Định bọn người lần nữa liên tiếp lui về phía sau, rất là sợ hãi cái nữ nhân điên này, cái này so ma nữ đều còn đáng sợ hơn. Một vị vực chủ, 12 vị tộc lão, chỉnh một chút 13 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, dưới loại tình huống này vậy mà sợ hãi một nữ nhân, việc này muốn là truyền đi chỉ sợ sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, lúc trước ma nữ cũng không có dọa đến kiếm vực như thế. Tiền bối, chúng ta không thấy gì cả. Thật sự là dọa sợ. Bởi vì bọn hắn vừa mới cảm nhận được nữ tử trên thân khí tức rất là khủng bố, bọn họ tự nhận là không phải nữ tử địch thủ. Thậm chí trong lòng mọi người đã nhận định, nữ tử này rất có thể cũng là áp đảo nửa bước siêu thoát vũ trụ phía trên chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Bọn họ đều rất rõ ràng, chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả đến cùng ý vị như thế nào. Tướng kém một bước, thực lực lại là giống như cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, ấm nhất định chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần thể nội còn ẩn giấu đi mạnh như vậy người, may mắn trước đó không có xuất thủ, bằng không lời nói, chẳng phải là cho kiếm vực vô duyên vô cớ treo chọc một tên kình địch. Diệp Tù Hy không nói gì. Bởi vì chính mình lần này đột nhiên mang thai, để hắn cảm thấy tức giận không thôi, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Căn bản là không có cách áp chế lại tâm lý vô tận lửa giận. Vừa sải bước ra. Tiền bối. Hai chữ vừa mới nói xong, Diệp Tù Hy bóng người đã xông vào đến, song quyền bắt đầu hội tụ khủng bố khí lưu, bắt đầu hung hăng đập. Tại mọi người suy đoán bên trong, vị nữ tử này là siêu thoát vũ trụ cường giả, lại còn là xem thường nữ tử thực lực. Thậm chí bọn họ liền đánh trả cơ hội đều không có, bất quá Diệp Tù Hy không có tùy tiện dê ít người, nàng dù sao cũng là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, sẽ không tùy ý chém dê ít con kiến hôi, vẫn chưa vẫn là ngàn vạn vũ trụ con kiến hôi. Cùng Tô Thần kết cục giống nhau, ấm nhất định bọn người bị Diệp Tù Hy điên cuồng địa bạo đánh. Như mưa giông gió bão đánh tơi bời buông xuống đến ấm nhất định bọn người trên thân, đáng thương ấm nhất định bọn người thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, quả thực biệt khuất tới cực điểm, căn bản không biết đánh bao lâu, Diệp Tù Hy cũng là đánh mệt mỏi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại nhìn ấm nhất định bọn người, từng cái ngã trên mặt đất, kém chút bị tươi sống đê ánh xê hết. Tô Thần nhìn lấy đã đứng lên mọi người, cũng là kinh ngạc không thôi. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, Diệp Tù Hy hội cùng đánh những thứ này người, rất là bất đắc dĩ không thôi, xem ra chính mình cái này sư phụ là thật điên. Muốn là sư phụ có thể đê ánh xê hết ấm nhất định mấy người cũng là không tệ sự tình, có điều hắn minh bạch sư phụ ý tứ, lấy sư phụ thân phận chắc chắn sẽ không tùy ý chém dê ít con kiến hôi. Thở dài một tiếng. Tô tiên sinh, vừa mới vị kia tiền bối là ai? Ta sư phụ. Nàng. Tô Thần bất đắc dĩ nói y các vị xin lỗi. Ta sư phụ tính khí không tốt, thỉnh thoảng liền sẽ táo bạo xuất thủ, cho nên vừa mới đánh các ngươi, còn xin các vị thứ lỗi. A, à, nghe đến như thế tới nói, ấm nhất định bọn người triệt để mắt trợn tròn. Tính khí không tốt. Tính khí không tốt liền tùy ý đánh người. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận giải thích, bên trong khẳng định có nguyên nhân, tại ấm nhất định bọn người nhìn đến, việc này nhất định là Tô Thần cố ý cho bọn hắn hạ mã uy. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cần phải là không có khả năng sự tình, rốt cuộc nữ nhân kia còn đánh Tô Thần. Không phải giả đánh, càng không giống như là đựng. Rất là bất đắc dĩ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, liền xem như bọn họ tâm có bất mãn cũng chỉ có thể như thế, chẳng lẽ còn dám tìm nữ tử báo thù. Các nàng cũng không dám, vừa mới nữ tử xuất thủ đã nói rõ hết thảy, các nàng thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, liền bị nữ tử hung hăng đánh, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Theo nữ tử xuất hiện, để ấm nhất định bọn người đối Tô Thần thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, muốn là đổi lại trước kia, bọn họ có thể tùy ý xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà bây giờ, bởi vì Tô Thần sau lưng có như thế một vị cường đại cường giả tọa trấn, căn bản không dám ra tay, muốn là vị nữ tử này ngày nào tâm tình không tốt diệt kiếm vực làm sao bây giờ. Tô tiên sinh, đã ngươi có như thế một vị cường đại sư phụ làm chỗ dựa, không bằng để tiền bối xuất thủ. Ta tin tưởng lấy tiền bối thực đủ sức để trấn áp ma nữ. Ma nữ tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là cùng nàng này đem so sánh lên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tô Thần trong lòng cũng là buồn khổ không thôi, bởi vì hắn biết rõ, tuy nhiên Diệp Tù Hy là mình sư phụ, có điều hắn nhưng không sai khiến được Diệp Tù Hy. Không cần nói giúp mình trấn áp ma nữ, vẻn vẹn là chính mình đối mặt sinh tử, chỉ sợ Diệp Tù Hy cũng không nhiều quản nhiều. Tô Thần đương nhiên minh bạch, lúc trước Diệp Tù Hy thu chính mình làm đồ đệ, khẳng định không phải thật tâm nhìn lên chính mình thiên phú, mà là muốn chính mình tương trợ nàng khôi phục thương thế. Các vị, tha thứ ta nói thẳng, ta sư phụ đến từ tiểu thế giới, nàng không biết nhúng tay ngàn vạn vũ trụ bất cứ chuyện gì. A, à, tiểu thế giới. Nghe đến tiểu thế giới ba chữ, ấm nhất định bọn người triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tiểu thế giới ý vị như thế nào, đây chính là tất cả võ giả tha thiết ước mơ nghĩ muốn đi trước địa phương. Võ giả tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, liền có thể rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới, mà tiểu thế giới chính là ngàn vạn vũ trụ trọng yếu nhất chỗ, võ giả muốn tiếp tục tu luyện, nhất định muốn tiến về tiểu thế giới. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thể nội ẩn chứa sư phụ nữ tử, lại là đến từ tiểu thế giới cường giả, khó trách Tô Thần dám không chút kiên kỵ đến đây kiếm vực, thậm chí là mở ra điều kiện như vậy. Rất là hối hận. Ấm nhất định rất rõ ràng, chính mình giao ra chủ hoang kiếm, muốn thu hồi lại đến sẽ không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, không cách nào tiếp tục thu hồi chủ hoang kiếm, có thể làm sự tình cũng là mượn nhờ Tô Thần lực lượng, tương trợ cháu gái trừ rơi trong nguyên thần ma nữ nguyên thần. Vực chủ yên tâm, ta đã hứa hẹn giúp ngươi đối phó ma nữ, ta nhất định có thể làm đến, chỉ là cần kiếm vực hết sức giúp đỡ. Không có vấn đề, chỉ cần ta kiếm vực có thể làm được sự tình, nhất định không biết chối từ, rốt cuộc Tô tiên sinh cũng là vì chúng ta kiếm vực xuất thủ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần mặc dù có chút kinh ngạc sư phụ đột nhiên xuất thủ, cũng nghĩ không thông sư phụ tại sao muốn đánh chính mình, nhưng là theo sư phụ những thứ này xuất thủ, tương trợ chính mình chấn nhờ yếp ấm nhất định bọn người. Muốn không phải như thế lời nói, ấm nhất định bọn người làm sao có khả năng như thế ngoan ngoãn nghe lời. Tô tiên sinh, chỉ nếu là có thể tiêu diệt ma nữ, cho dù là có chỗ hy sinh cũng là có thể. Nghe đến như thế tới nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch ấm nhất định ý tứ, nói cách khác, chỉ cần có thể thuận lợi chém dê yết ma nữ, liền xem như hy sinh tâm nghiên cũng không có vấn đề. Không có chút nào kinh ngạc, tại Tô Thần nhìn đến, đối tại gia tộc tới nói, dạng này sự tình thực sự quá bình thường, huống chi còn là giống kiếm vực như vậy đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, muốn là hy sinh một người, có thể triệt để thay kiếm vực giải quyết ma nữ cái phiền toái này, tin tưởng kiếm vực khẳng định thì nguyện ý, không cần nói kiếm vực, việc này vô luận đổi lại là thế lực nào, tin tưởng đều là vô cùng nguyện ý. Không quan trọng sự tình. Kiếm vực đều không để ý ấm tâm nghiên sinh tử, hắn càng thêm không quan tâm, chỉ là tình huống bây giờ là, liền xem như chính mình cùng kiếm vực hy sinh ấm tâm nghiên, cũng chỉ sợ rất khó thuận lợi trấn sát ma nữ. Kiếm vực. Tô Thần tạm thời cũng không có nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Liền xem như hắn không nhìn ấm tâm nghiên nguyên thần, muốn thuận lợi trấn sát ma nữ nguyên thần, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu có thể được đến sư phụ tương trợ, cái kia khẳng định là tốt nhất a. Lập tức câu thông thái hoang tù thiên trụ, bởi vì hắn nguyên thần không cách nào tùy thời tiến vào thái tù tháp bên trong, cần sư phụ ở bên trong tiếp dẫn mới được. Đáng tiếc là, tùy ý Tô Thần nói cái gì làm cái gì, đều không thể câu thông thái tù tháp. Nhìn lên trước mặt thái hoang tù thiên trụ, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói y dịp tù hy, ta không biết nơi nào trêu chọc ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta Tô Thần cũng không phải tốt trêu chọc, ngươi muốn bắt ta xuất khí, ngươi nghĩ sai. Đừng tưởng rằng ngươi đến từ tiểu thế giới ta liền sợ ngươi, muốn là ngươi lại không để ta tiến vào thái tù tháp, hoặc là ngươi đi ra lời nói, cái kia từ giờ trở đi, ngươi ta đường ai nấy đi, cũng không tiếp tục là quan hệ thầy trò. Lần này, Tô Thần là thật giận. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Tù Hy lập đi lặp lại nhiều lần đập chính mình, vẫn là không có lý do địa cùng đánh. Thật sự là chịu không được. Hắn bái sư, không phải cho mình bái cái tổ tông đi ra. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý, muốn là Diệp Tù Hy thật muốn đối phó chính mình, như vậy hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Vẫn là không có được đến đáp lại, Tô Thần lạnh lùng nói khi đã như vậy, vậy ta ngươi hiện tại như vậy tách ra. Trực tiếp đem thái hoang tù thiên trụ ném ra bên ngoài, ngay tại lúc này, Diệp Tù Hy thân ảnh nhất thời theo thái tù tháp bên trong đi ra, mà thái hoang tù thiên trụ thì là đứng vững vàng ở trong thiên địa. Bốn phía không gian toàn bộ bị cưỡng ép giam cầm, lăn lộn khí lưu bao phủ, thanh âm cũng vô pháp truyền đi. Sư phụ, ngươi rốt cục đi ra. Sư phụ, ngươi vừa mới tự hồ là đang hô Diệp Tù Hy. Tô Thần cười hắc hắc cười, nói ra ta nếu là không nói như vậy, tin tưởng sư phụ cũng sẽ không ra đến, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì cái gì luôn đánh ta, chẳng lẽ ngươi nhớ nhà? Không giống nhau Diệp Tù Hy nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói ê sư phụ, ta đã tận khả năng nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, bất quá võ giả tu luyện cần thận trọng từng bước, không cách nào đốt cháy giai đoạn, cho nên còn mời sư phụ chờ một chút, muốn là tâm tình không tốt hoặc là bực bội thời điểm, ngươi có thể tìm ta nói chuyện tâm tình. Tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ náo tách ra. Hắn hiện tại khẳng định không phải Diệp Tù Hy địch thủ, muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là mình. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Hiện tại hắn chỉ là muốn làm rõ ràng, Diệp Tù Hy tại sao muốn đánh chính mình? Tâm tình không tốt. Thầm mến chính mình. Hoặc là nhớ nhà, rốt cuộc hắn không phải Diệp Tù Hy trong bụng Dung Đũa, không biết Diệp Tù Hy tâm lý ý tưởng chân thật. Diệp Tù Hy mắt lạnh nhìn trước mặt Tô Thần, đột nhiên nói ra ê ngươi đáng xê hết. Ta đáng xê hết. Vì cái gì nói như vậy? Không cách nào giải thích. Chẳng lẽ nói cho Tô Thần tình huống thật? Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt sư phụ, hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình sư phụ thế mà mang thai. Trong cơ thể hắn vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã câu thông trên đỉnh đầu của mình hư không ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, rốt cuộc hắn không dám hứa chắc Diệp Tù Hy sẽ hay không đối với mình ra tay. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cần phải làm cho tốt đề phòng. Cũng chính bởi vì vậy, mượn nhờ phục chế khí tức, Tô Thần vậy mà cảm ứng được Diệp Tù Hy trên người có một đạo như ẩn như hiện khí tức. Hắn đã là nhân phụ, làm sao có khả năng không biết cổ khí tức này ý vị như thế nào. Thở dài một tiếng. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì sư phụ Diệp Tù Hy sẽ như thế bực bội, luôn luôn tìm chính mình phiền phức, nguyên lai là mang thai ảnh hưởng tính nết. Chỉ là, Diệp Tù Hy phải chăng mang thai cùng chính mình không có chút quan hệ nào, vì cái gì luôn luôn lấy chính mình xuất khí, đây là Tô Thần không nghĩ ra, cũng vô pháp tiếp nhận sự tình. Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình là Diệp Tù Hy đồ đệ, thì đáng đời bị khinh bỉ. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang giận phẫn hài tử cha? Cái gì hài tử cha? Ta đã biết ngươi mang thai, tính khí không tốt lắm, bất quá việc này xác thực cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vừa dứt lời, Diệp Tù Hy bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Tô Thần nhìn đến loại tình huống này sắc mặt đột biến, hắn cũng là tại phòng bị Diệp Tù Hy xuất thủ, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông, ngay tại Tô Thần thân ảnh biến mất trong nháy mắt, đến từ Diệp Tù Hy khủng bố thế công đã hung hăng đánh vào Tô Thần biến mất địa phương. Xuất hiện lần nữa Tô Thần nhìn lấy một màn trước mắt, quả thực giật mình, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Diệp Tù Hy là hạ tử thủ, hoàn toàn không có chút nào thủ hạ lưu tình. Muốn là vừa vặn mình bị ánh trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Diệp Tù Hy, ngươi thật đúng là đủ hung ác, ngươi mang thai cùng ta có quan hệ sao? Ngươi vì cái gì luôn luôn bắt ta xuất khí, ngươi nói cho ta hài tử cha là ai, ta đi giúp ngươi tìm hắn, ta muốn nhìn hắn đến cùng là cái gì lang tâm cẩu phế người. Căn cứ Tô Thần suy đoán, có thể trở thành Diệp Tù Hy trượng phu, đồng thời để Diệp Tù Hy thuận lợi mang thai nam nhân khẳng định không đơn giản. Tối thiểu nhất cũng là đến từ tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, hắn khẳng định không phải biện pháp, liền xem như tìm tới lại có thể thế nào. Chỉ nói là nói mà thôi, bề ngoài bày tỏ lòng trung thành thôi. Ngược lại nói chuyện lại không cần nhất định phải làm đến. Nghe đến lang tâm cẩu phế bốn chữ, Diệp Tù Hy trong hai mắt bốc lửa, băng lãnh sát ý cuốn sạch lấy bốn phía, bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa, Ấm Nhất Định bọn người bóng người một vừa xuất hiện, cảm thụ lấy phía trước khủng bố khí lưu phun trào, tuy nhiên thấy không rõ lắm bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Thở dài một tiếng. Vực chủ, Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy đỉnh cấp cường giả thực sự thật đáng sợ, còn hỉ nộ vô thường, gặp ai cũng đánh tơi bời, ta thậm chí hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không Tô Thần sư phụ, nào có dạng này sư phụ. Nhớ xuất kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc Tô Thần. Riêng là Tô Thần thể nội cường giả, nàng lại là đến từ tiểu thế giới, khó trách có thể áp chế chúng ta, đồng thời chúng ta liền sức đối kháng đều không có. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Tộc trưởng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần thể nội sư phụ chắc chắn sẽ không xuất thủ, giữa bọn hắn nhất định có chuyện, mà ma nữ sắp dung hợp tâm nghi nguyên thần, đến thời điểm trọng sinh lời nói, cái thứ nhất người xui xẻo chính là chúng ta. Hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả ma nữ nguyên thần đều không cảm ứng được, càng thêm không cần nói trấn áp ma nữ, vẫn là cần Tô Thần tương trợ, chỉ là ta lo lắng Tô Thần không có hảo tâm như vậy, nói không chừng hội cho chúng ta chơi nhiều kiểu, còn hy vọng vực chủ có thể sớm tính toán. Âm trầm ánh mắt lại là không có biện pháp nào. Muốn là đối mặt Tô Thần, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào, thậm chí đợi đến mượn nhờ Tô Thần giải quyết ma nữ sau, lập tức xuất thủ diệt sát Tô Thần, từ đó cầm lại nguyên bản thuộc về kiếm vực chủ hoang kiếm. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần thể nội vậy mà ẩn giấu đi một vị đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, bọn họ trước đó liên thủ đều ngăn cản không nổi nữ tử cuồng đánh, bản thân đã nói rõ người này thực lực cường đại. căn bản không dám tùy ý trêu chọc. Rất là bất đắc dĩ. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần có thể trấn áp ma nữ, để ma nữ hoàn toàn biến mất, cho dù là tổn thất cháu gái đều sẽ không tiếc. Bằng không lời nói, một khi ma nữ thuận lợi mượn nhờ tâm nghi nguyên thần trọng sinh, đối với kiếm vực tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Ngược lại chủ hoang kiếm khẳng định là không cầm về được, chỉ cầu việc này có thể làm thành. Biết rõ bên trong chuyện gì phát sinh, ấm nhất định bọn người không có chút nào muốn đi vào ý tứ, cho dù là khuyên can cũng không dám. Sợ bị nữ tử lại đánh một trận. Lăn lộn khí lưu bên trong, phẫn nộ Diệp Tù Hy một mực tại cùng tấu Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn có thể mượn vô địch thúng di thần thông trốn tránh, chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu sau, liền bị Diệp Tù Hy giam cầm bắt đầu điên cuồng đánh tơi bời. Quả thực phiền muộn tới cực điểm, Tô Thần ánh mắt rất là âm trầm, hắn đã toàn lực chống lại, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Thân thể hung hăng nện tại mặt đất, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là máu me đầm đìa, ngay tại Tô Thần nghĩ muốn nói chuyện thời điểm, Diệp Tù Hy bóng người trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần thể nội, liền mang theo Thái Hoang Tù Thiên Trụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Tù Hy tính khí vì gì táo bạo như vậy, nguyên lai là mang thai. Lại không phải mình, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, tại sao muốn đem lửa giận phát tiết đến trên người mình, nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, chính mình không phải Diệp Tù Hy địch thủ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần quả thực buồn khổ tới cực điểm. Vung đều thoát không nổi. Liền xem như muốn từ bỏ Mỹ nữ đồ cùng Thái Hoang Tù Thiên Trụ đều làm không được, đổi lấy chỉ có thể bị cùng đánh một trận. Lão đại, không ngươi vẫn là ít chọc mới tốt, bằng không lời nói, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị đê ánh xê hết. Mang thai nữ nhân phiền toái nhất. Lại một cái tát, Tô Thần bóng người bị trực tiếp đập bay. Ấm nhất định bọn người nhìn lấy Tô Thần bóng người rơi vào cách đó không xa, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh. Bọn họ suy đoán quả nhiên không sai. Tô Thần lại bê ị đê ánh. Tô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Khó khăn đứng người lên, Tô Thần chà chà miệng, rất là bất đắc dĩ nói ra hay để các vị chế giảo, đây là ta cùng sư phụ ở giữa liên lạc cảm tình phương thức. Ấm nhất định cười cười, nói ra y không giống bình thường. Vực chủ, xuyệt. Các vị tộc lão tự hồ rất là kiên kỵ, căn bản không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc bọn họ đã bị nữ tử đánh tơi bời qua, sợ nữ tử lại đi ra. Ấm nhất định gật gật đầu, hắn hiểu được tộc lão nhóm ý tứ, không dám nói tiếp vấn đề này, mà chính là nói ra thì Tô tiên sinh, ngươi bây giờ có thể có biện pháp đối phó ma nữ. Ma nữ đã vô hạn tiếp cận với dung hợp ấm tâm nghi nguyên thần, nếu không phải là bị chính mình quấy rầy, tin tưởng ma nữ mấy ngày nữa liền có thể triệt để dung hợp trọng sinh, hiện tại đi qua hắn thôi toán, đại khái cần thời gian nửa tháng, tin tưởng ma nữ liền sẽ triệt để dung hợp. Mà hắn cùng ma nữ ở giữa vẫn chưa sinh tử cừu oán, hiện tại muốn là chọn rời đi lời nói, cũng nói còn nghe được. Có sư phụ uy hát íp, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, kiếm vực khẳng định không còn dám muốn về chủ hoang kiếm. Chỉ là, hắn cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi áp chế lại ma nữ. Nếu là có thể hàng phục ma nữ không còn gì tốt hơn. Trừ để ý ma nữ thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất còn là, ma nữ sau lưng chính vị đại ma thần, có thể làm cho 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ vây dê giết, đồng thời kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cần muốn các ngươi tương trợ. Như thế nào tương trợ? Hy sinh ôn cô nương. Thở dài một tiếng, ấm nhất định tâm lý đã sớm có chuẩn bị, bất quá hy sinh một người. Có thể bảo toàn kiếm vực lời nói, hắn khẳng định không chút do dự. Tuy nhiên ấm nhất định rất muốn cho cháu gái của mình sống sót, cũng rất là kiên kỵ ma nữ, chỉ có thế nhịn đau cắt thịt, chỉ cần có thể thuận lợi trấn sát ma nữ là đủ. Như thế nào làm? Phiền phức các vị phong ấn ôn cô nương, ta cần tại ôn cô nương trong nguyên thần cùng ma nữ nhất chiến, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhớ kỹ, các ngươi liên thủ trấn sát ma nữ, tuyệt đối đừng cho ma nữ còn sống rời đi. Mọi người không giống nhau nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói y vực chủ, tha thứ ta nói thẳng, muốn không cách nào thuận lợi trấn sát ma nữ lời nói, đến thời điểm ta không có vấn đề, ngược lại ta có sư phụ thủ hộ, tuy nhiên sư phụ không sẽ thay ta xuất thủ trấn sát ma nữ, nhưng là sư phụ cũng sẽ không để ta có việc, mà các ngươi phiền phức thì lớn. Vô sĩ. Ấm nhất định các loại trong lòng người hung hăng khi dễ Tô Thần, bọn họ đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng là tại áp chế bọn họ. để bọn hắn toàn lực xuất thủ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, liền xem như tâm lý có lại nhiều phẫn nộ cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, ấm nhất định nói ra: Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta có đồng dạng địch nhân, vô luận như thế nào, đều muốn thuận lợi đánh dê yết ma nữ, tuyệt đối sẽ không để ma nữ thuận lợi chạy mất. Người ta mỗi người chuẩn bị, sau 3 ngày, chúng ta liền bắt đầu hành động đối phó ma nữ. Được. Đợi đến ấm nhất định bọn người rời đi về sau, Tô Thần không có tiếp tục treo chọc Diệp Tù Hy, hắn cũng không muốn lại bê ị đê ánh một trận. Mà là bố trí phía dưới trận pháp, triệu hồi ra 36 cái hoang nô, đến mức chủ hoang kiếm thì là lơ lửng ở trước mặt mình, tản ra từng đạo kiếm ngân vang gào thét. Hắn nhất định phải hiểu rõ hoang kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đến từ tiểu thế giới, đã nói rõ trong tay mình hoang kiếm khẳng định không đơn giản. Trước đó hắn thử qua vô số lần, đều không có làm rõ ràng, muốn đến khẳng định là bởi vì chính mình chỉ là được đến 36 chuôi bộ kiếm duyên cớ mà thôi. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã thuận lợi được đến chủ hoang kiếm, hy vọng có thể làm đến lĩnh hội hoang kiếm bên trong bí mật. Ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến chủ hoang kiếm cùng 36 chuôi bộ hoang kiếm bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 đại huyết luân, 9 cổ huyết luân lực lượng hội tụ thành cùng một chỗ, nếm thử nhìn xem cái nào một cổ huyết luân lực lượng có thể tương trợ chính mình điều động hoang kiếm. Ngay tại Tô Thần nếm thử câu thông hoang kiếm thời điểm, đến từ thái tù tháp bên trong một cổ lực lượng cưỡng ép đánh gãy Tô Thần cảm ngộ, để Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Rất là phẫn nộ. Đánh chính mình cũng coi như, hiện tại càng là muốn để cho mình không cách nào cảm ngộ hoang kiếm, rốt cuộc là ý gì? Kinh người quá đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.